Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 581 trầm chu tại đây. Chương 581 trầm chu tại đây. Vân Bình Sơn, mây đen che nguyệt, gió núi gào thét, quan nam bảo địa thế hiểm trở. Thâm ở trong núi, với hai tòa cao ngất trong mây Thanh Sơn chi gian dựng nên trăm trượng tường cao. Chạy dài 10 dặm hơn, bảo hộ Vân Bình Sơn chung các tông các phái, quan nam bảo là Thiên Cơ Lâu nơi dừng chân. Từ một đám tinh thông yển giáp cơ quan chi đạo tu sĩ liên thủ thành lập. Đến nay bất quá 300 năm, chạy dài tam đại mà thôi. Nhưng là quan nam bảo đối với Ngọc Tuyền Tông tầm quan trọng không cần nói. Cũng biết, quan nam không phá, Vân Bình không mất, quan nam bảo nếu là thất thủ. Vân Bình Sơn tương đương môn hộ mở rộng ra, vô luận là thượng du yêu thú vẫn là lòng mang ý xấu người. Đều nhưng dễ dàng đánh vào Vân Bình Sơn bên trong, cướp lấy mạch khoáng tài nguyên, từ thu được, là sát lệnh, lúc sau. Thiên Cơ Lâu liền đem quan nam bảo chung người già phụ nữ và trẻ em cùng vô pháp chiến đấu tu sĩ. Sôi nổi rút khỏi, đưa đi Ngọc Tuyền Tông, bởi vì trầm chu tán nhân tàn nhẫn độc ác. Phàm ra tay không một người sống, thậm chí liền hồn phách đều không lưu, sôi nổi bị câu thành quỷ nô vĩnh thế dày vò. Cho nên Vân Bình Sơn chung rất nhiều nhỏ yếu thế lực cũng không dám chính diện cùng chi tướng chống. Lại, bọn họ môn chung có thể ra một cái nguyên anh tu sĩ. Đều là cử toàn môn chi lực bồi dưỡng môn phái cây chủ. Vạn nhất thiệt hại, môn phái thực mau liền sẽ bị thế lực khác gồm thâu. Như vậy suy tàn, cho nên bọn họ đều chỉ cấp Thiên Cơ Lâu tặng một đám vật tư. Dùng để chống đỡ trầm chu tán nhân tập kích, chỉ có Ngọc Tuyền Tông. Phái ra hai cái nguyên anh chân quân đi quan nam bảo viện thủ, ở thất tinh hà lưu vực. Các tông môn đều không có luyện hư kỳ tu sĩ, liền tính là Thiên Tinh Tông. Cũng chỉ có một cái đang ở đánh sâu vào luyện hư kỳ hóa thần đỉnh đang bế quan, Ngọc Tuyền Tông cũng là giống nhau. Chỉ có một vị hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão, tọa trấn tông môn không ra, mà cửu hà giới từ xưa đến nay liền có bất thành văn quy định. Hóa thần trở lên tu sĩ tự quét tuyết trước cửa, không thể dễ dàng nhúng tay mặt khác lưu vực sự vụ, lần này bát tiên hà lưu vực hùng gia phái người. Đến thất tinh hà, cũng là đánh trừ ma vệ đạo danh nghĩa, chỉ phái nguyên anh tu sĩ mang đội. Không dám nói rõ là giúp Thiên Tinh Tông, vạn nhất bị người có tâm bẩm báo thượng tam sông lưu vực. Cửu hà giới giới chủ tiên cung trung môn nhân liền sẽ ra tay. Đến lúc đó ai đều đừng nghĩ hảo quá, đơn giản tới nói. Chính là tiểu đánh tiểu nháo, giới chủ mặc kệ. Nhưng một khi bay lên đến hóa thần giai tầng, đối cửu hà giới tạo thành cực đại phá hư. Giới chủ liền sẽ ra tay can thiệp, nhưng là thân là đại thừa tu sĩ. Cũng không để ý biên giới trong vòng cái nào, con khỉ, xưng bá nào khối địa bàn. Hắn muốn chỉ là biên giới nội chỉnh thể an ổn, làm hắn sở tìm hiểu đạo quả có thể ở biên giới nội tự nhiên diễn biến. Giờ phút này, đúng là trăng lên giữa trời là lúc, Thiên Cơ Lâu thu được la sát lệnh ngày thứ bảy, ánh trăng đen tối. Quan khẩu trên tường thành cây đuốc ánh sáng ở gió đêm bên trong đong đưa. Trọng hình cơ quan pháo đối với quan ngoại bình nguyên cùng nơi xa rừng rậm. Hắc trầm pháo khẩu hàn quang rạng rỡ, sát khí tung hoành, mười mấy đội thủ vệ ở trên tường thành luân phiên tuần tra. Cảnh giác địch tập, Ngọc Tuyền Tông phái tới hai cái nguyên anh tu sĩ cùng Thiên Cơ Lâu chính mình. Hai cái nguyên anh tu sĩ từng người trấn thủ quan nam bảo một phương. Bảo đảm hộ thành đại trận củng cố, sẽ không bị sấn hư mà nhập quan khẩu tường thành. Nguyên anh sơ kỳ trung niên tu sĩ Lâu Quan Thanh ngồi xếp bằng ở phù tháp đỉnh nhắm mắt dưỡng. Thần, một cái áo lam thiếu niên bước nhanh chạy thượng có cấm phi đại trận tường thành, tránh ra tuần tra vệ đội, đi vào phù tháp hạ, ngửa đầu bẩm báo: "Cha, vừa lấy được tin tức, nói là phía trước ở Thất Tinh Hà các nơi diệt môn Trầm Chu tán nhân là giả. Thật sự Trầm Chu tán nhân cấp thật nhiều môn phái cùng gia tộc đều thả lời nói, muốn chém sát giả mạo nàng người." Lâu Quan Thanh hai mắt mãnh mở to. Từ phù tháp trên dưới tới, tiếp nhận Lâu Tồn Minh trong tay tình báo cẩn thận xem xét: "Cha, chúng ta có phải hay không an toàn? Chính chủ tìm tới môn, giả liền không công phu đột kích đánh chúng ta đi." Lâu Quan Thanh hừ một tiếng: "Ngây thơ, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Trầm Chu tán nhân bất quá là Thiên Tinh Tông cờ hiệu. Bọn họ nhất định phải đối Quan Nam Bảo xuống tay, chỉ có nhổ Quan Nam Bảo, bọn họ mới có thể thuận lợi sát nhập Vân Bình Sơn, nhất thống Thất Tinh Hà." Lâu Tồn Minh gãi đầu, buồn rầu nói: "Như vậy tranh tới tranh đi khi nào thì kết thúc? Ta xem Ngọc Tuyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão đã sớm không có tranh đấu chi tâm. Nếu không phải hắn năm đó hứa hẹn quá tiền nhiệm tông chủ muốn chiếu cố tông môn đệ tử, liền hắn tu kia cái gì Thái Thượng Vong Tình, sớm đều bỏ qua Ngọc Tuyền Tông Vân Du đi. Thất Tinh Hà lưu vực mặt khác tông môn hủy diệt có lẽ là bởi vì Thiên Tinh Tông điên cuồng khuếch trương, nhưng Ngọc Tuyền Tông đi đến hôm nay này một bước, hoàn toàn là bởi vì bọn họ vị kia Thái Thượng Trưởng Lão tu Thái Thượng Vong Tình chi đạo, đối hết thảy đều xem đến cực đạm, thuận theo thiên đạo, thuận theo tự nhiên, thế cho nên rất nhiều nên hắn ra mặt tỏa chấn sự tình, hắn đều không có vì Ngọc Tuyền Tông căng khẩu khí này. Trước mắt chỉ cần Thiên Tinh Tông không đánh tới Ngọc Tuyền Tông Sơn Môn Hạ, vị kia Thái Thượng Trưởng Lão liền tuyệt không sẽ ra tay. Lâu Quan Thanh buồn rầu nhíu mày: "Mặc kệ như thế nào, Thiên Tinh Tông những năm gần đây khắp nơi làm sằng làm bậy, có thể lấy tà đạo thủ đoạn khuếch trương địa bàn, tuyệt không phải tốt minh hữu. Chỉ tiếc Gia Cát gia không thể quá mức nhúng tay Thất Tinh Hà sự tình, bằng không liền dễ làm, chúng ta đây liền không thể đi đến cậy nhờ Gia Cát gia dọn đến Bát Tiên Hà đi sao?" Lâu Tồn Minh hỏi. Lâu Quan Thanh hình như có chút động tâm, nhưng cũng có do dự. Tổ tông thành lập Thiên Cơ Lâu không dễ, này phân gia nghiệp không thể hủy ở trong tay ta, thả hành thả xem đi. Hơn nữa Gia Cát gia sở dĩ âm thầm chi viện chúng ta, cũng là vì chúng ta có thể khi bọn hắn ở Thất Tinh Hà nhãn tuyến. Nếu là chúng ta rời đi Thất Tinh Hà, đối Gia Cát gia cũng liền mất đi giá trị. Lâu Tồn Minh gục xuống đầu thở dài. Thật sự là chán ghét đánh đánh giết giết nhật tử. Hắn lớn nhất mộng tưởng chính là đi Gia Cát gia như vậy địa phương chuyên tâm học tập yền giáp chi đạo. Nghe nói gần nhất Gia Cát gia tới cái học thức Huyên Bác giảng bài thú vị khách khanh trưởng lão, hắn thật sự phi thường muốn đi kiến thức một chút. Đáng tiếc Thiên Cơ Lâu phát triển yêu cầu bọn họ huynh đệ tỉ muội, cho nên bọn họ chỉ có thể lưu tại này vuông vức tường thành nội, tựa như dưới chân này đó sâu sâu. Cha ngươi xem. Lâu Tồn Minh hoảng sợ mà chỉ vào từ tường thành gạch phùng trung chui ra tiểu hắc trùng. Lâu Quan Thanh nhìn đến lúc sau vẻ mặt nghiêm lại, một phen đẩy ra Lâu Tồn Minh hét lớn: "Địch tập!" Lời còn chưa dứt, trên tường thành truyền ra từng đợt chuyên thạch rạn nứt tiếng vang, không đếm được màu đen phi trùng từ khe hở trung trào ra, hội tụ thành tảng lớn mây đen che trời, vù vù không dứt. Hai cái trúc cơ kỳ thủ vệ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị trùng hoành thánh không, lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, máu tươi phun tung tóe đầy đất. Bất quá trong chớp mắt, kia hai cái trúc cơ kỳ thủ vệ liền ở trùng vân bên trong hóa thành dính đầy thịt nát huyết sắc xương khô. Lâu Tồn Minh hoảng sợ thất sắc. Lâu Quan Thanh huy khởi một đạo thanh quang đẩy lui ập vào trước mặt trùng vân, những cái đó trùng Vân bám vào ở hộ thành kết giới thượng, sắc bén trước ngạc điên cuồng gặm thực. Không cần thiết một lát liền đem hộ thành kết giới cắn ra một cái động lớn, Lâu Quan Thanh lúc này mới nhìn đến, tường thành hạ quỷ ảnh thật mạnh, bò đầy bộ mặt dữ tợn ác quỷ, chính theo tường thành nhanh chóng hướng lên trên leo lên, còn có bình nguyên cuối rừng rậm bên cạnh. Một đám hắc y tà tu lấy trong đó một cái thanh y đầu bạc, mang màu đen mặt nạ nữ tu vì trung tâm một chữ bài khai. Như hổ rình mồi mà nhìn Quan Nam Bảo, trầm chu tán nhân, Lâu Tồn Minh hoảng sợ kêu lên, trầm chu tại đây. Một đạo lãnh lệ giọng nữ đột nhiên từ hai người đỉnh đầu truyền đến. Lâu Quan Thanh cả người chấn động bảo vệ Lâu Tồn Minh lui về phía sau. Thế nhưng nhìn đến hắn vừa rồi nơi phù tháp trên đỉnh không biết khi nào nhiều một người, hắn cư nhiên không hề phát hiện. Lâu Quan Thanh nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ thấy người nọ đón đêm tối gió lạnh. Tóc dài phi dương, áo xanh hiên ngang, nàng giơ tay tháo xuống trên mặt hắc đế kim văn mặt nạ. Mặt mày thành thục lạnh thấu xương, môi đỏ gợi lên một mặt trào phúng độ cung, cô nãi nãi ta chờ bọn họ đã lâu. Thấy thế, Lâu Tồn Minh lại lần nữa hoảng sợ kêu to, trầm chu tán nhân, thật sự trầm chu tán nhân. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.